Quỷ Vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 28, Lữ Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật địa ngục là một trong những sinh vật sống trong hắc ám, so với sinh vật âm u còn sâu hơn nhiều lắm. Tuy ở trong đêm tối không có tăng mạnh thực lực như sinh vật âm u, nhưng mọi giác quan của sinh vật địa ngục đều trở nên mẫn cảm hơn vô số lần, đến tiếng con muỗi đập cánh ở cách xa 20 mét vẫn còn nghe được. Vì vậy di chuyển trong đêm tối đối với đám vương ngụy thần mà nói, khẳng định càng thêm đơn giản so với ban ngày, nói như cá gặp nước cũng không ngoa chút nào. Đêm nay bọn họ hành quân càn quét thây ma là vì chuẩn bị cho ngày mai, chuẩn bị cho cái gọi là cuộc khảo sát đầu tiên, mà hệ thống thông báo, một đêm không ngủ chém giết cho đến rạng sáng. Bởi vì là đánh trong đêm tối nên tinh thần của mọi người vẫn còn giữ vững được, không có vì quá kiệt quệ mà gục ngã giữa chừng. Vương Ngụy Thần không có gì đáng nói, kinh nghiệm tăng cấp hắn cần quá nhiều, cho nên cái hắn đạt được là sự thích nghi với trạng thái biến thân và thuần thục kỹ năng lửa địa ngục, không dám tự cao đạt đến trình độ chuyên gia ngoạn hỏa, nhưng cũng là có chút tâm đắc. Tiến bộ lớn nhất phải nói đến Lâm Phong, con hàng này ý có vùng đất địa ngục liền một đường tung hoành, thẳng đến cấp độ 5 mới không mấy thỏa mãn mà ngừng lại, chỉ số sức mạnh trên cơ bản đều đã tăng cường vượt trội, chưa kể vì là boss của sinh vật địa ngục nên mỗi khi thăng cấp bọn hắn được cộng vào 3 điểm, dù mỗi điểm so với lúc Vương Ngụy Thần tăng cấp chỉ là tiểu hài tử so với người lớn, nhưng đặt trên hành giả thông thường khác đủ để họ điên cuồng ghen tị đến đỏ mắt. Trầm Tuyết Ngưng và Tạ Minh song song đạt tới cấp độ 4, Tạ Minh có 5 đầu khô lâu nên tốc độ giết chóc không hề thua kém Trầm Tuyết Ngưng, kết quả này vẫn nằm trong dự tính. Còn Hạ Linh vì chỉ có thu phục được một con thú biến dị nên tốc độ tăng cấp không được nhanh, nàng mạnh ở về lâu dài nên không vội được, nên chỉ khiêm tốn cùng Hà Nhuận Đông dừng lại ở cấp độ 3. Lại nói tên Hà Nhuận Đông này ăn gian cực kỳ, trong một lúc gọi ra 10 tên cận vệ, lực chiến mỗi tên đều không tính là mạnh, nhưng khi cả 10 tên hợp lực cộng với bản thân hắn vào thì cho dù có 100 thây ma vây công cũng không phá nổi phòng tuyến, quả không hổ danh là đội cận vệ của Quỷ Vương. 6 người cùng lên đường về siêu thị mini ăn uống nghỉ ngơi, chỉ là về đến nơi thì không thấy bóng dáng của Tiểu Thuần đâu, Hà Nhuận Đông nhưng là không có lo lắng nhiều như trong tưởng tượng, gần như là không mấy để tâm đến. Xem ra thay đổi thân phận cũng ảnh hưởng đôi chút đến cảm tình của mọi người. Thư giãn đến gần trưa, mọi người bắt đầu ngưng thần chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua chừng 30 phút, một âm thanh thông báo vang lên trong đầu mọi người. Kênh thế giới, thời gian vị diện 22 bị nuốt chừng đã qua 168 giờ 0 phút 0 giây, tiến hành đồng hóa vị diện, mở ra cuộc khảo sát đầu tiên, tất cả hành giả có đẳng cấp 3 trở lên sẽ bị cưỡng chế di chuyển tới không gian độc lập tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm sẽ không có thương vong, đồng thời nhận được vật phẩm tương ứng sau khi qua màn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, quanh thân bọn họ bỗng lóe lên ánh sáng trắng, sau đó cả người lẫn ánh sát đều biến mất. Tiếp theo, mặt đất bên dưới đột nhiên rung lên dữ dội, từng cỗ dây đằng cùng đại thụ to khổng lồ từ dưới lòng đất đâm lên, phá nát tất cả trở ngại trên đường đi, một đường tiến thẳng lên bầu trời xanh thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khắp nơi trên thế giới đều xảy ra hiện tượng tương tự, chỗ thì núi lửa phun trào, chỗ thì sóng thần dâng cao, toàn bộ cứ điểm vừa được chính phủ các nước xây dựng lên đều bị phá vỡ, cảnh người chết người chạy nạn đã trở thành cảnh tượng bình thường nhất trong những điều bình thường từ trước tới nay. Vương Ngụy Thần cảm thấy một trận choáng váng đầu óc dữ dội ập tới, chờ khi đau đớn qua đi thì hắn mới mở mắt ra được, đập vào mắt là một vùng không gian màu trắng, trên dưới trái phải đều không có điểm cuối, giống y đúc cái không gian mà hắn lựa chọn chức nghiệp trước đây. Chào mừng đến với cuộc khảo sát thực lực đầu tiên, người có 2 canh giờ để thông qua 10 cửa ải, mỗi một cửa sẽ có một phần thưởng hấp dẫn riêng, đạt đến cửa thứ 10 sẽ có được phần thưởng trung cực. Chúc ngươi may mắn, bảng hiển thị của hệ thống vừa biến mất, trước mặt Vương Ngụy Thần liền hiện ra một nhân ảnh màu đen, không có mặt mũi miệng mắt gì. Hắc nhân, HP, 150, 150, lực lượng 20, 20. Tốc độ 5, thông tin rất đơn giản nhưng Vương Ngụy Thần không dám lơ là, hắn rút ra chiến kích lao tới triển khai công kích. Hắc ảnh cũng không đứng im tại chỗ, hắn sử dụng tốc độ. Rùa bò, đánh tới Vương Ngụy Thần. Xoẹt, chiến kích bổ xuống dễ dàng chẻ đôi người hắc ảnh. Đây là, Vương Ngụy Thần nghi hoặc hắn không nghĩ tới cửa ải trong miệng hệ thống lại dễ dàng như vậy, chỉ là giây tiếp theo hắn liền biết cửa ải này khó ở điểm nào rồi. Chỉ thấy từ chỗ hắc ảnh vừa chết lại hiện ra hai hắc ảnh khác giống như hai anh em song sinh. Hắc ảnh HP 300, 300, lực lượng 40, 40, tốc độ 10, 10, Vương Ngụy Thần hơi ngây người một lúc sau đó lạnh mặt chém chết cả hai hắc ảnh, thời gian còn chưa tới 2 giây. Cùng lúc đó tại một nơi rất xa, trên quảng trường rộng lớn phong cách cổ xưa, nhà cửa chung quanh đều có hình dạng quái dị, ở trung tâm quảng trường đặt một cột đá cao, đỉnh cột đá treo một cái màn hình khổng lồ thiết kế tương tự TV màn hình mỏng ở địa cầu. Bên dưới cột đá đứng đầy người đang chỉ trỏ lên màn hình lớn không ngừng thảo luận. Hắc, hôm nay quả là đông người a, chen chúc ta đầu đầy mồ hôi rồi này. Nói gì nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày hội lớn cách 10 năm mới diễn ra một lần mà, không chỉ được xem danh tính của các nhân tài ở vị diện mới, còn có thể trông chờ vào kỳ tích được khai sinh. Hừ, kỳ tích, bộ nói là được sao, cũng không phải ngươi chưa từng thử qua mấy cái cửa ải biến thái đó, đừng nói là một tuần, có cho ngươi một tháng ngươi cũng chỉ có thể cụp đuôi mà về thôi. Đúng đấy, từ xưa đến nay người dẫn đầu cao nhất qua cửa ải chính là Marvelous đại nhân, ngài ấy tổng cộng qua được 8 ải, được xưng là truyền kỳ ở ảo thực giới. Hắc hắc, là 8 cửa ải đấy, tính toán một chút chính là 128 hắc nhân, mỗi con 1.200 điểm HP, 160 điểm lực lượng, 40 điểm tốc độ, tương đương với một chức nghiệp giả cấp độ 15 được trang bị đầy đủ. Nghĩ qua thôi đã thấy sợ rồi. Câu nói vừa dứt liền không biết ai là người chú ý tới bảng khảo sát đầu tiên, đột nhiên phát ra một tiếng hô to tràn ngập sợ hãi. À, cái kia là gì, mau nhìn, trời ạ, cái quái gì đang diễn ra trên bảng khảo sát vậy? À, lại lên nữa rồi, cửa ải thứ tư vượt qua trong 5 giây. Này còn là người à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người nói chuyện sôi nổi thì trên bảng, một cái tên có chữ màu đỏ đang lấy tốc độ kinh hãi thế tục vượt qua từng cửa ải, cái tên có chữ cái in hoa ký tự đặc biệt xa lạ, nhưng ý nghĩa chỉ có một. Lữ Bố, cách chương.